Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 63 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. 12, buổi sáng cưỡng bách chính mình tỉnh lại cấp Bruno làm bữa sáng. Tối hôm qua nửa đêm mới ngủ ôn noãn lúc này đại não đã có chút hôn hôn trầm trầm. Nàng lay xong trong chén gạo kê cháo sau liền về phòng bổ giác. Bị ôn noãn đùa giỡn sao? Bruno đỏ mặt vội vàng rời đi biệt thự. Cửa chỗ, quản gia đã sớm chuẩn bị tốt đi ra ngoài xe. Nhìn thấy nhà mình thiếu gia ra tới. Liền bước nhanh tiến lên hành lễ. Thiếu gia, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Có thể lập tức xuất phát đi trước quân bộ, ngoài miệng hội báo tình huống. Quản gia ánh mắt không tự chủ được dừng ở Renault phiếm hồng trên má. Xem ra thiếu gia lại bị ôn tiểu thư cười cợt, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn 2 ngày ở chung, nhưng là quản gia đã khắc sâu kiến thức tới rồi ôn noãn liêu nhân thủ đoạn. Sở hữu tiếp xúc quá nàng người đều bị nàng cá nhân mị lực chinh phục. Hơn nữa không hạn giới tính. Nam nữ thông sát, nhà mình nghiêm túc bản khác, trước nay không nói qua luyện ái thiếu gia sao có thể là ôn noãn cái này tài xế ra đối thủ. Ngươi đang xem cái gì? Renault trừng mắt nhìn quản gia liếc mắt một cái, nhanh chóng ngồi trên xe, lái xe, là, bị Renault gầm nhẹ một tiếng, tài xế vội vàng khởi động xe, một chân ga liền chạy trốn đi ra ngoài, xe ở đường cái thượng bay nhanh đi tới. Vốn dĩ từ Austin trang viên đến quân bộ lái xe yêu cầu nửa giờ. Tiếp nhận bị tài xế trực tiếp ngắn lại giống nhau. 15 phút liền đến mục đích địa. Renault xuống xe sau liền bước nhanh đi vào quân bộ. 2 tháng nghỉ phép hẳn là đè ép không ít công tác. Mấy ngày nay đại khái muốn vất vả một chút. Vừa nghĩ, Renault ấn một chút thang máy cái nút. Chờ một chút, thang máy liền phải đóng cửa nháy mắt. Một con trắng nõn tay tạp ở khe hở chung, cửa thang máy cảm ứng được trở ngại tự động hoa khai. Lester tiếu lệ thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra tới. Bruno, nàng kinh ngạc lại kinh hỉ nhìn thang máy nội người. Bruno ấn chính mình muốn đi tầng lầu sau liền lui lại mấy bước. Cấp Lester nhường ra tảng lớn đất trống. Lester bị Bruno né tránh động tác làm cho có chút thương tâm. Nàng liễm khởi tươi cười. Cảm xúc hạ xuống đi vào thang máy, hình hộp chữ nhật không gian nội một mảnh yên tĩnh, Renault đứng ở dựa sau vị trí, tĩnh tĩnh nhìn biểu hiện bàn thượng không ngừng gia tăng con số. Renault, Lester do dự sau một lúc lâu mở miệng, Renault thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lester, kia sự kiện, thực xin lỗi, Lester nhẹ giọng xin lỗi, ta bị tình yêu hướng hôn đầu óc. Cho nên mới làm những cái đó không lý trí sự. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta kia sự kiện ta đã quên mất. Ngươi không cần lại để ý Bruno nhàn nhạt nói. Ta, Đinh, Lester sở muốn đi tầng lầu đã đạt tới. Thang máy phát ra một tiếng nhắc nhở âm sau chậm rãi mở ra. Bruno ngẩng đầu, một lần nữa đem tầm mắt đặt ở biểu hiện bàn thượng. Rõ ràng là không muốn lại cùng Lester nhiều lời chút cái gì. Lester con ngươi ảm đạm xuống dưới, nàng nhìn Bruno mặt một hồi lâu, thấy hắn hoàn toàn không có lại đáp lại nàng ý tứ. Liền ủ rũ cục đuôi rời đi thang máy. Bruno, giữa chưa chúng ta, Bruno duỗi tay ấn một chút đóng cửa kiện, thang máy lập tức cho tương ứng phản ứng. Lester biểu tình đình trệ nhìn kính mặt cửa thang máy chậm rãi sáp nhập ở bên nhau. Ánh vào mi mắt chính là chính mình cười cứng đờ khó coi mặt. Mỹ Mỹ một giấc ngủ đến giữa trưa, ôn noãn thoải mái duỗi cái lười eo, chậm rãi mở to mắt, hảo Mỹ, thật xinh đẹp người nha tương đương, Mỹ lệ phụ nhân ngồi ở thảm thượng. Đôi tay chống giường phủng mặt, si hán nhìn chằm chằm trên giường tóc đỏ nữ nhân, làn da bạch giống như băng tuyết, tóc lại giống như ngọn lửa giống nhau lóa mắt. Tế mi trường mắt, rất mũi môi đỏ, dáng người phập phồng quyến rũ, một đôi chân dài bị chăn mỏng nửa che nửa lộ, nữ nhân tựa hồ là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng nghiêng thân, giống như miêu giống nhau duỗi thẳng cánh tay banh trụ toàn thân giãn ra một chút gân cốt. Theo sau liền chậm rãi mở hai mắt, Nhà đầu, ngươi tỉnh lạc, phụ nhân có chút hưng phấn đứng lên, ôn noãn theo bản năng rụt rụt thân mình. Ngài là, xem vị này phụ nhân quần áo trang điểm liền biết nàng tuyệt đối không phải trang viên người hầu. Nhưng là theo nàng biết, cái này trang viên chỉ có Renault ở cư trú, cha mẹ hắn vẫn luôn bên ngoài nghỉ phép, cùng thân thích quan hệ cũng không có hảo đến có thể tùy tiện xuyến môn. Chạy tiến người khác phòng nông nỗi, phụ nhân có một đầu như mực tóc dài, cho dù khóe mắt có chút tế văn, cũng như cũ không ảnh hưởng nàng ngũ quan tinh xảo mỹ lệ. Nàng đôi tay phủng mặt, giống như thiếu nữ hoài xuân giống nhau thẹn thùng nhìn ôn noãn. Dùng một cái tương đối chuẩn xác từ tới nói chính là si hán. Ta là ngươi tương lai mụ mụ a, phụ nhân nhiệt tình nói. Ôn noãn khóe miệng trừ trừ. Ngài là Renault mẫu thân đi. Có thể tự do xuất nhập Austin trang viên. Tùy ý tiến vào bất luận cái gì một phòng người chỉ có cái này trang viên chủ nhân. Mà trang viên chủ nhân trừ bỏ Renault bản nhân bên ngoài. Cũng chỉ có Austin vợ chồng. Nhìn kỹ tới, trước mắt cái này phụ nhân diện mạo cùng Renault xác thật có tương tự chỗ. Còn dâu ngươi hảo thông minh a tương đương Austin mụ mụ mở to hai mắt. Còn ngươi tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Phu nhân, ngài hiểu lầm, ta cùng với Renault cũng không phải ngươi trong tưởng tượng cái loại này quan hệ ôn noãn có chút. Xấu hổ cười cười, ngôn tình tiểu thuyết chung, mỗi cái băng sơn nam chủ sau lưng đều có một cái hoan thoát đáng yêu mẫu thân cùng một cái nghiêm. Túc cũ kỹ phụ thân, nam chủ tính cách hơn phân nửa đến từ phụ thân nghiêm khắc dạy dỗ. Tuy rằng Renault không đến mức nói là băng sơn, nhưng là muộn tao cũng là cùng thượng cùng lý. Austin phu nhân là một cái họa gia, trong xương cốt có nghệ thuật gia đã có lãng mạn cùng tình cảm mãnh liệt. Nàng tính cách hoạt bát, cực kỳ yêu thích tốt đẹp sự vật, nói ngắn gọn đó là nhan khống, hơn nữa là cho cốt cấp nhan khống. Không cần giải thích, ta hiểu được Austin mụ mụ cười hắc hắc, một bộ ngầm hiểu biểu tình. Không, ta cũng không phải ngượng ngùng, mà là thật sự cùng nhà ngươi nhi tử không xác nhận quan hệ. Ôn noãn ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, con dâu, chúng ta đi xuống lầu đi. Hải tử hắn ba còn ở phòng khách đâu, Austin mụ mụ cười nói. Hải tử hắn ba, này xưng hô thật ở nhà, ôn noãn thuận theo gật gật đầu, xoay người xuống giường, phu nhân kêu ta ôn noãn liền hảo kia nhiều xa lạ à, Austin mụ mụ dắt ôn noãn tay kéo nàng đi. Xuống lâu, Austin ba ba cùng ôn noãn trong tưởng tượng giống nhau, tóc đen chảy vuốt dễ bảo. Một thân phi thường chính thức tây trang cho hắn tăng thêm một phân nghiêm túc. Hắn ngũ quan tuấn lãng, cùng Renault có chút bảy phần tương tự, khóe mắt đồng dạng có trải qua tang thương tế văn. Ngồi đi Austin ba ba nhàn nhạt nhìn ôn noãn liếc mắt một cái. Ngữ khí bình đạm mở miệng, ôn noãn lễ phép thăm hỏi một tiếng. Tiên sinh, ngài hảo, ngươi hảo, Austin ba ba gật gật đầu. Ôn noãn tuyển Austin ba ba đối diện sofa ngồi xuống. Austin mụ mụ theo sát sau đó tễ ở bên người nàng. Austin ba ba sắc mặt có chút khó coi liếc nhà mình lão bà liếc mắt một cái. Một tay nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng. Austin mụ mụ phủng mặt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ôn noãn mãnh xem. Con dâu thật xinh đẹp a, tóc hảo thuận hảo tưởng sơ. Mặt cũng thoạt nhìn thực hoạt rất non a. Đắm chìm ở sắc đẹp chung Austin mụ mụ căn bản không chú ý nhà mình lão công truyền lại đây tin. Tức, ôn noãn nhấp nhấp miệng, nhẫn cười cúi đầu che giấu chính mình biểu tình. Không hổ là thân phụ tử, giống nhau muộn tao, giống nhau thích ghen, bất quá Austin ba ba càng tốt hơn. Hắn liền nữ nhân giấm đều ăn, Austin ba ba sức quan sát kinh người. Hắn lập tức liền phát hiện ôn noãn ở cười trộm, nam nhân không được tự nhiên lập lòe một chút ánh mắt. Ngay sau đó ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía ôn noãn. Nghe nói ôn tiểu thư chức nghiệp tương đối đặc thù. Tuy rằng Austin gia cũng không phải cái loại này cưỡng cầu môn đăng hộ đối lão gia tộc. Nhưng là hộp đêm dạy dỗ sư cái này chức nghiệp rốt cuộc vẫn là có chút chọc người phê bình. Phanh, đại môn bị người dùng lực đi ngược chiều. Renault hấp tấp bước đi tiến vào. Hắn mân khẩn miệng, mặt vô biểu tình bước nhanh đi đến trong phòng khách. Ba mẹ, các ngươi như thế nào đã trở lại? Renault mở miệng hỏi, giữa trưa Austin vợ chồng vừa đến trang viên. Quản gia liền cấp Renault báo tin. Lúc ấy Renault chính vùi đầu xử lý bàn làm việc thượng đè ép văn kiện. Nhận được quản gia điện thoại sau lập tức kiều ban chạy về ra. Sắp đến cửa, Renault vừa vặn nghe được phụ thân vấn đề. Sợ hãi ôn noãn bị khinh bỉ hắn lập tức đẩy cửa mà nhập. Nhi tử, người đã về rồi. Austin mụ mụ vui vẻ đứng lên nhào hướng Renault. Đã lâu không thấy, có hay không tưởng mụ mụ. Mụ mụ rất nhớ ngươi. Renault hiển nhiên là thói quen nhà mình mẫu thân cá tính. Hắn bình tĩnh ôm Austin mụ mụ, ngay sau đó liền ở phụ thân mặt đen phía trước buông ra tay. Mẹ, đã lâu không thấy, ngươi hiện tại hẳn là công tác thời gian đi. Austin ba ba nhíu mày hỏi, quản gia nói cho ta các ngươi đã trở lại, cho nên ta liền xin nghỉ về nhà. Renault mặt không đổi sắc nói dối. Hắn nhận được quản gia tin tức sau lập tức chạy về trang viên. Nơi nào tới kịp xin nghỉ. Hơn nữa hắn trở về trên đường não nội xuất hiện vẫn luôn là ôn noãn mặt. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi vẫn là vì ngươi tức phụ. Austin ba ba hừ lạnh một tiếng. Renault ngắt lời cũng không có làm Austin ba ba từ bỏ vừa rồi vấn đề. Nguyên bản hắn chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Hiện tại còn lại là ý định tưởng dọa dọa nhà mình đáng giận nhi tử. Ôn tiểu thư chức nghiệp thực đặc thù à, Austin ba ba nâng chung trà lên. Có điểm uống một ngụm hồng trà. Renault ngồi ở nhà mình phụ thân bên người. Biểu tình bình tĩnh, trong lòng có chút không cao hứng nhìn dựa gần ôn noãn mẫu thân. Vì cái gì nàng muốn ngồi nơi đó? Vì cái gì phụ thân sẽ nguyện ý làm mẫu thân ngồi nơi đó? Không có a. Ta cũng không cảm thấy thực đặc thù, ôn noãn thản nhiên tự nhiên trả lời nói. Dạy dỗ sư, thực khốc chức nghiệp a. Vừa nghe liền rất hảo chơi. Austin mụ mụ hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn hoài nghi hắn lão bà căn bản không biết dạy dỗ sư là đang làm gì. Austin ba ba có chút vô ngữ nhìn Austin mụ mụ liếc mắt một cái. Hảo chơi gì đó. Renault não nội xuất hiện một ít làm người mặt đỏ tim đập hình ảnh. Khụ, hắn rũ mắt uống trà, mượn cúi đầu che giấu chính mình khác thường biểu tình. Austin ba ba hoài nghi nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Còn hào, bất quá rất có ý tứ nhưng thật ra thật sự, ôn noãn gật gật đầu. Trên mặt nàng treo thân thiết tươi cười đối Austin mụ mụ nói. Phu nhân nếu cảm thấy hứng thú nói. Ta có thể giáo ngài, phốc, khụ khụ, hai cha con đồng thời một ngụm thủy sạc ở cổ họng. Tác giả có lời muốn nói, lại có cái đại khái hai chương, này chuyện xưa liền kết thúc, kế tiếp tính toán viết một cái si hán chuyện xưa, vườn trường thuần thuần vườn trường tương đương, hết chương.